Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 763, Hắc Ám Thiên Chương, góc truyện audio.com. Hai người chính thức giao thủ quá trình, tính xuống cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong đó hung hiểm, ngoại nhân căn bản hiểu không được, nếu là bị La Sát những lời kia kích thích đến tâm thần. Quả thật lộ ra kẽ hở, hoặc là động tác của hắn hơi chậm, lúc này nằm trên mặt đất đấy. Chỉ sợ sẽ là hắn Tô Tử Mặc rồi. Tô Tử Mặc để mắt tới La Sát tộc thi thể, thần sắc âm trầm. La Sát tộc trong miệng theo như lời sự tình, 89 phần 10 thật sự. Tô Tử Mặc không phải thánh nhân, không nghĩ tới cứu tất cả mọi người. Nhưng tiểu bàn tử cùng hầu tử bọn người ở tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải quay về đi xem. Vạn Tượng Thành trong tình huống không thể lạc quan, có lẽ so với hắn trong dự đoán còn muốn không xong. Chẳng qua là một cái La Sát đã khó giải quyết như thế, như Vạn Tượng Thành ở bên trong thật sự có hơn 100 cái La Sát, Tô Tử Mặc cũng thực tại không có bao nhiêu nắm chắc. Hơn nữa từ chết đi La Sát trong miệng, Tô Tử Mặc biết được trong bọn họ trả lại một vị La Sát thống lĩnh. Cái này La Sát thống lĩnh thực lực, chỉ sợ đã có thể sánh vai Nguyên Anh chân quân rồi. Ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, đương nhiên chính là lập tức phục dụng linh đan. Tại chỗ điều tức, không nói khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, cũng phải chờ tới linh lực khôi phục cái 7-8 phần. Có thể phóng xuất ra kim đan dị tượng lại tổn thất quay trở lại, mới ổn thỏa nhất. Nhưng Tô Tử Mặc thật sự không yên lòng tiểu bàn tử đám người, trong lòng bất an càng phát ra mãnh liệt. Chẳng qua là trầm ngâm một chút, liền quyết định lập tức phản hồi Vạn Tượng Thành, hy vọng không cần có sự tình. A, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, thân hình lập lòe, hướng phía Vạn Tượng Thành phương hướng gào thét mà đi. Vạn Tượng Thành, huyết khí ngút trời, oan hồn vờn quanh, trên đường phố, trên nóc nhà, trong góc, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, lạnh như băng tử thi, nhìn thấy mà giật mình. Giữa không trung ô quang, còn đang rong ruổi lấy, âm trầm tiếng cười, không chỗ nào không có. Từng La Sát tộc trong tay, đều mang theo 2-3 tên đến hơi thở cuối cùng tu chân giả. Từng ngụm cắn xé lấy huyết nhục, trong đôi mắt tỏa ra lục quang, thần sắc phấn khởi. Hơn 10 vạn danh xưng thiên kiêu, đã vẫn lạc gần nửa, người bị thương thêm nữa. Ta nói rồi, không có của ta cho phép, ai cũng không cho phép ly khai. Thần tộc thống lĩnh đạp không mà đứng, mắt nhìn xuống phía dưới lâm vào vô tận hoảng sợ tu chân giả. Ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ nghiêm túc uy nghiêm. Không ai có thể khiêu khích thần tộc. Khiêu khích thần tộc kết cục chính là chết. Thời gian dần trôi qua, có tu sĩ không trốn rồi, trong ánh mắt để lộ ra vô tận tuyệt vọng. Có người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua bên người trái lại trong vũng máu vô số cỗ thi thể, ánh mắt ngốc trệ, dường như đã mất đi hồn phách. Rất tốt. Thần tộc thống lĩnh khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ không lạm sát, cũng sẽ không giống La Sát tộc như vậy, đem bọn ngươi cho rằng huyết thực. Tại thần tộc trong mắt, nhân tộc ti tiện, huyết nhục cũng vậy vô cùng dơ bẩn, căn bản cũng không thèm nhấm nháp. Hừ, nghe được câu này, giữa không trung La Sát thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, cao giọng hỏi, các tộc nhân, ăn no rồi sao? Đều nhanh nứt vỡ cái bụng rồi. Thật là thống khoái. Một vị La Sát kiêu ngạo cười to. La Sát thống lĩnh gật gật đầu, phất tay lệnh, cất giọng nói, nhân tộc con sâu cái kiến nghe. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật đứng ở Vạn Tượng Thành, không nên nghĩ đến đào tẩu, ta La Sát tộc cũng có thể tạm thời tha các ngươi một mạng. Thống lĩnh, các huynh đệ ăn no rồi, nhưng còn không có giết đủ a. Một vị La Sát khó nén trong mắt hưng phấn, Giống lớn nói, người biết cái gì? La sát thống lĩnh âm trầm cười cười. Nói, những thứ này nhân tộc đều giết. Huyết nhục sẽ không mới lạ rồi. Ta ý định đưa bọn chúng nuôi nhốt tại đây vạn tượng thành ở bên trong. Với tư cách sau này khẩu phần lương thực, thống lĩnh sáng suốt, rất nhiều la sát hai mắt tỏa sáng. Cùng hô lên, nghe đến mấy cái này lời nói. Ngọc Quân Chân Quân thần sắc phẫn nộ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Dẫn Lộ Tăng thở dài một tiếng, nhìn xem một màn này, dường như có thể cảm nhận được thái cổ thời đại. Nhân tộc bị vạn tộc nô dịch cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng bất lực. Càng ngày càng nhiều tu chân giả đình chỉ chạy thục mạng. Tiếp tục hướng ngoài thành chạy. Cửu tử nhất sinh, ở lại vạn tượng thành ở bên trong. Ít nhất còn có thể sống trên một đoạn thời gian. Niệm kỳ tại thần tộc trong tay. Ta không thể đi. Các ngươi rời đi trước đi. Đi tìm đại ca. Khiến hắn ngàn vạn đừng tưởng quay về. Thanh Thanh thần sắc dãy rủa, trầm ngâm một chút, vẫn làm quyết định này. Tiểu Bàn Tử đám người không nhận thức niệm kỳ, nhưng Thanh Thanh lại thấy rõ ràng, bị thần tộc luồng dừng tay chân, áp giải vượt qua vị nữ tử kia chính là niệm kỳ. Ngươi không đi, ta cũng không đi rồi. Linh Hổ đè xuống trong lòng sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực, kiên định nói, Thanh Thanh, ngươi yên tâm. Có ta Hổ Phách Thiên Phụng bồi ngươi. Những thứ này dị tộc nếu muốn tổn thương ngươi, đến trước qua ta cửa ải này. Thanh Thanh trong lòng cảm động, nhìn xem Linh Hổ, hốc mắt ửng đỏ. Chúng ta cũng không đi rồi. Hầu Tử huyết mâu chuyển động, thản nhiên nói, Hầu ca, ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta là anh em kết nghĩa, tự nhiên muốn cùng tiến thôi. Đúng vậy, cùng tiến thối. Hoàng Kim Sư Tử cũng gật gật đầu. Nắm chặt song quyền. Tiểu Bàn Tử gãi gãi đầu. Nhìn xem Lãnh Nhu. Nhìn xem Lâm Huyền Cơ. Trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Lâm Huyền Cơ cười thảm nói. Ta là chắc chắn sẽ không đi. Vạn Tượng Thành là Huyền Cơ Cung thành lập đấy. Thân là Huyền Cơ Cung tham gia đệ tử. Ngay cả là chết. Cũng muốn chết tại đây. Kỳ Thành Thiên ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói, chúng ta cũng ở lại đây đi. Lúc này hơn phân nửa tu sĩ đều lựa chọn ở lại vạn tượng thành ở bên trong. Lao ra tu sĩ cực ít, có chỗ dị động, tất nhiên sẽ trở thành la sát tộc, thần tộc đánh chết mục tiêu. Tốt, mọi người đáp ứng đến, đều cho ta tụ họp cùng một chỗ, tự lấy ba vị này Nguyên Anh chân quân làm trung tâm. La sát thống lĩnh nhìn xem Ngọc Quân Chân Quân ba người. Trong giọng nói lộ ra trêu tức. Động tác chậm như vậy. Ta xem ngươi là muốn chết. Một vị tu chân giả bị thương so sánh nặng. Đi lại tập tễnh. Bị một vị la sát quát lớn một tiếng. Cuối cùng bị một đao cắt hạ đầu sỏ. Phơi thây tại chỗ. Còn dư lại tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Bước chân nhanh hơn rất nhiều. Thần tộc mọi người chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiêu căng, trong mắt không có bất kỳ thương cảm, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lâu lắm, trong thành tu sĩ đã toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Rậm rạp chằng chịt, Ngọc Quân Chân Quân tại Lạc Tuyết Chân Quân nâng phía dưới. Trèo trống lấy đứng dậy, mọi nơi nhìn lại, ngày hôm qua, nơi đây còn có hơn 10 vạn danh xưng nhân tộc thiên kiêu. Hôm nay, chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Một nửa tu sĩ, cũng đã trở thành thi thể lạnh băng. An nghỉ hơn thế, vô cùng thê thảm. Còn dư lại cái này hơn 5 vạn danh xưng tu sĩ. Cũng có hơn phân nửa bị thương. Đều muốn trở thành la sát tộc khẩu phần lương thực. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ngọc Quân Chân Quân nước mắt tuôn đầy mặt. Bờ môi nhúc nhích. Nửa ngày về sau, cuối cùng một câu chưa nói, đầu hóa thành một âm thanh nặng nề thở dài. Sau lưng chính là Vạn Tượng Phong. Ngọn núi này, tự thượng cổ thời đại liền sừng sững tại đây. Chứng kiến vô số thiên kiêu yêu nghiệt ra đời. Chứng kiến nhân tộc quật khởi. cũng chứng kiến qua thượng cổ chư hoàng tranh phong va chạm. Hôm nay, ngọn núi này lại đem chứng kiến hơn 10 vạn danh xưng nhân tộc thiên kiêu bị dị tộc tàn sát tình cảnh. Ngày hôm nay, cuối cùng đem thành là nhân tộc tu chân trên lịch sử sỉ nhục nhất Hắc Ám Thiên Chương. Cách chương.